Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, chữa bệnh. Đỗ Nhất Phàm lời nói đến mức Đỗ Hải Bân vừa thẹn vừa giận. Mà Dư Hy nhưng là, hư, một cái tiếng. Trước nàng chí ít còn có thể giả hề hề nói hai câu trái lương tâm lời. Chỉ là chuyện bây giờ náo tới hôm nay như vậy mức độ. Nàng nhưng là liền một điểm cuối cùng mặt nạ dối trá đều lười đến dẫn theo. Yên tâm Nhất Phàm, lấy ngươi ở trên máy tính thiên phú. Bọn họ nhất định phải vì là ngày hôm nay hành động mà cảm thấy hối hận. Cát Đông Húc vỗ vỗ Đỗ Nhất Phàm vai nói rằng, hắn là Đỗ Nhất Phàm ngồi cùng bàn. Không ai so với hắn càng rõ ràng Đỗ Nhất Phàm ở trên máy tính thiên phú. Vì lẽ đó tại hắn nghe được Đỗ Nhất Phàm muốn biên phần mềm bán lấy tiền thời gian, Cát Đông Húc cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ mặt kinh ngạc. Duy nhất biểu hiện chính là xấu hổ cùng tự trách. Bình thường không thể quan tâm nhiều hơn vị này ngồi cùng bàn. Cho tới gia đình hắn phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cũng không biết máy tính thiên phú có thể coi như ăn cơm sao. Dư Hy khinh thường đích thì thầm một tiếng, nàng loại này vô tình vô nghĩa, tầm nhìn hạn hẹp, không bao nhiêu văn hóa nữ nhân lại nơi nào hiểu được cái gì gọi là máy tính thiên phú. Cát Đông Húc nghe vậy nhếch miệng lên một nụ cười gằn, không để ý tới nữa người phụ nữ kia, mà là theo chân Đỗ Nhất Phàm đẩy ra phía trước cửa phòng. Bên trong một cái đồng dạng gầy yếu nam nhân đang nằm ở trên giường. Nhưng hắn chân nhưng bệnh phù giống như hắn, thân thể gầy yếu căn bản kém xa. Dáng dấp kia nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bàn tay hắn có chút đỏ lên, hiển nhiên vừa nãy chính là hắn đang đánh giường. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, vẻ mặt của hắn rõ ràng có chút kích động, viền mắt đỏ lên nói rằng, người chính là Nhất Phàm thường thường nhắc tới ngồi cùng bàn Cát Đông Húc chứ. Bất kể như thế nào, thúc thúc đều rất cảm kích ngươi. Hiển nhiên vừa nãy Cát Đông Húc đám người ở sau phòng nói, hắn đều nghe được, thúc thúc ngươi không nên nói như vậy. Tuy nói là ta xấu hổ, cùng Nhất Phàm ngồi cùng bàn 2 năm, thậm chí vẫn không biết thúc thúc ngươi bị bệnh sự tình. Nếu như sớm biết, ta đã sớm tới thăm ngươi, ngươi cũng không cần bị những khổ này. Cát Đông Húc nói rằng, người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời đây? Thuốc bệnh này à, liền ngay cả bác sĩ đều không có cách nào chữa bệnh tốt. Ngươi có phần này tâm là được rồi, chỉ là liên lụy bọn họ mẹ hai, thúc trong lòng khó chịu à. Nói Đỗ Hải Thần nện lồng ngực của mình, âm thanh không nhịn được liền nghẹn ngào. Cát Đông Húc thấy thế mũi không nhịn được có chút cay cay. Hắn biết trước mắt người đàn ông này khó chịu e sợ còn không chỉ là liên lụy thê tử cùng nhi tử tử. Còn có cái kia nhu nhược vô tình đệ đệ. Không có chuyện gì thúc thúc, ngươi đừng kích động, ta trước tiên giúp ngươi bắt mạch một chút nhìn. Cát Đông Húc sờ mũi một cái, sau đó đi lên ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói. Đỗ Hải Thần nghe vậy đình chỉ đánh lồng ngực, nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn hảo một chút, mới đem bàn tay cho hắn, thở dài nói, ngươi là đứa trẻ tốt, chính là thúc bệnh này, ai, yên tâm đi thúc thúc, chỉ cần là bệnh luôn có chữa trị biện pháp. Cát Đông Húc trấn an một câu, sau đó rơi ngón tay bắt mạch. Bây giờ Cát Đông Húc đã là luyện khí 5 tầng, không chỉ có chân khí so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, khống chế lại cũng tự nhiên rất nhiều. Ngón tay một bắt mạch, từng tia một chân khí liền dễ sai khiến tiến nhập Đỗ Hải Thần thủ thái âm phế kinh. Sau đó đi qua thủ dương minh đại tràng kinh, đã tới túc thiểu âm thận kinh. Chân khí tựa như Cát Đông Húc trên người kéo dài ra đi tầm mắt. Thông qua chân khí thăm dò, Cát Đông Húc nhìn đến rồi Đỗ Hải Thần thận mạch máu bên ngoài tổ chức khoảng cách có thật nhiều. Dịch tích tụ, thận rõ ràng héo rút, thiếu sức sống, lại như sinh trọng bệnh người như thế. căn bản không có năng lực đi xử lý những này dịch. Dò xét thận tình huống sau khi Cát Đông Húc lại tiếp tục tra xét, phát hiện Đỗ Hải Thần những chỗ khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bởi vì thận suy kiệt bị ảnh hưởng. Có điều không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu như kéo dài nữa, vậy sẽ rất khó nói rồi. Vấn đề không lớn, ngày hôm nay ta trước tiên giúp Thúc Thúc châm cứu một hồi. Tăng cường của ngươi tiểu tiện số lượng, tiêu trừ bệnh phù, để cho ngươi có thể khôi phục hành động. Sau đó kiên trì một quãng thời gian nữa châm cứu cùng thuốc đông y điều trị. Lẽ ra có thể hoàn toàn khôi phục. Cát Đông Húc thấy tình huống còn chưa phải là rất tồi tệ. Cũng không phải là thận bên trong khí chất tính diện tích lớn bệnh biến. Đúng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại mới luyện khí 5 tầng. Vẫn không có thể ở thận bên trong hình thành luồng khí xoáy. Đối với thận lý giải còn lâu mới có được đối với đã tạo thành luồng khí xoáy tâm, phổi, đại tràng, dạ dày, tỳ như vậy thâm nhập. Đương nhiên so với cái khác bác sĩ tới vẫn là đi sâu vào rất nhiều. Nếu như là khí chất tính diện tích lớn bệnh biến, đối với hắn mà nói liền phi thường khó giải quyết. Bây giờ chỉ là đơn thuần suy kiệt, đối với hắn mà nói đúng là dễ làm. Hắn có chân khí, cái kia là sinh mệnh khí, có thể thoải mái thận, tăng cường sức sống. Thật sự, Đỗ Hải Thần nghe vậy lập tức kích động đến bắt được Cát Đông Húc tay. Đỗ Nhất Phàm cùng mẫu thân hắn cũng đồng dạng kích động nhìn Cát Đông Húc. Đương nhiên, chuyện như vậy ta nào dám đùa giỡn. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Hải Thần mờ u bàn tay. Sau đó đưa qua bọc sách của mình, từ bên trong lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ. Nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra cổ kính hộp, Đỗ Nhất Phàm mắt liền mở to. Cùng Cát Đông Húc ngồi cùng bàn 2 năm, hắn còn không biết trong bọc sách của hắn lại vẫn xếp vào một món đồ như vậy đồ vật. Từ trong hộp lấy ra châm bạc, Cát Đông Húc chân khí hơi xoay một cái, ngân châm kia liền mơ hồ sáng lên đếm hào quang, phảng phất bị ánh đèn chiếu rọi, phản xạ nổi lên ánh sáng như thế. Có điều châm bạc dù sao quá nhỏ, cũng không có gây nên Đỗ Nhất Phàm đám người chú ý. Mà Cát Đông Húc thấy thế thì lại tự tin cười nhạt. Hiện tại công lực của hắn so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Chân khí như thế hơi xoay một cái, liền cho châm bạc khử độc, không giống như trước, chí ít cũng phải chuyển tốt mấy vòng. Cát Đông Húc để Đỗ Nhất Phàm hỗ trợ rút đi cho hắn quần, vén lên quần áo, sau đó phân biệt lấy huyệt lượng nước, đóng nguyên, đủ 3 dặm, tam âm giao, âm lăng tuyền, quạt suối, phục lưu, nhẹ nhàng niệp truyền, từng tia một chân khí theo những này huyệt đạo chảy qua túc thiểu âm thận kinh. Khơi thông kinh mạch, làm dịu thận, dần dần mà vốn đã héo rút thận bắt đầu trở nên có lực. Tích dịch một chút ở giảm thiểu, có điều lúc này Đỗ Nhất Phàm cùng mẹ của hắn còn không nhìn ra. Chỉ có Đỗ Hải Thần tựa hồ có hơi cảm giác, cảm thấy bàng quang có gan bị dần dần tràn đầy cảm giác. Hắn gần nhất theo suy kiệt nghiêm trọng, ban ngày tiểu cũng đã rất ít. Loại này bàng quang bị tràn đầy cảm giác thực sự rất tốt. Để hắn vốn là ảm đạm hai mắt dần dần sáng lên, lộ ra ánh sáng hy vọng. Đỗ Hải Thần bệnh này tha đến thời gian đã hơi dài, đúng là không vội vàng được. Cát Đông Húc khoảng cách một quãng thời gian liền niệp chuyển châm cứu, đưa vào một ít chân khí. Như vậy mấy lần sau khi mẹ của nàng rốt cục phát hiện Đỗ Hải Thần hai chân bệnh phù biến mất một ít, không khỏi kích động chỉ vào Đỗ Hải Thần chân, nói, nhìn, Hải Thần, chân ngươi bệnh phù biến mất một chút, thật sự, biến mất một ít, đúng, ba, thật sự biến mất một ít, thật sự, Đỗ Nhất Phàm kích động nói rằng, viền mắt lập tức liền đỏ, không ai có thể rõ ràng. Vị thiếu niên này, mấy ngày nay thừa nhận rồi như thế nào áp lực, cũng không còn người có thể rõ ràng. Mấy ngày nay,